Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thứ 271 chương cố chấp Vương hậu. Vương hậu trở lại trong tầm cung, trong lòng băn khoăn, vừa Huyền Tôn buổi nói chuyện triệt để kinh tới nàng. Huyền Tôn ở vô thượng chi cảnh địa vị rất tôn quý. Lại là nàng hai nhi tử sư phó. Ngay cả nàng phu quân Sinh Tiền Đô rất tôn trọng hắn. Vô thượng chi cảnh có thể có hôm nay, Huyền Tôn không thể không có công, có thể bị hắn thu làm đồ đệ nhân, tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ cái kia tiểu nha đầu thân phận thật không đơn giản. Bên ngoài đồn đại nàng là Tử Phượng công chúa, Tử Khuynh Nhan, chẳng lẽ là thật sao? Đã Hàn Nhi tìm được nàng, vì sao không có giải hàn độc đâu? Chỉ là cần vài giọt tim của nàng máu, cũng sẽ không muốn mạng của nàng. Hiển nhiên không phải a. Thế nhưng đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tuyệt Vô Dạ và Huyền Tôn Đô đang gạt nàng? Vì cấp nữ nhân kia giải vây, mới như vậy thuận miệng nói. Nữ tử kia là đồ đệ của nàng. Nhớ trước đây Huyền Tôn đã nói, trừ của nàng hai nhi tử, sẽ không lại thu bất luận cái gì đồ đệ. Nhất định là bọn họ đang gạt nàng. Không ngờ, nữ nhân kia ma lực lớn như vậy. Thậm chí ngay cả Huyền Tôn đại thần đô cấp mê hoặc ở. Coi như nàng có chút lương tâm, đi trời nước một màu vì Hàn Nhi tìm kiếm thần dược. Bằng không thật là một đồ bỏ đi. Bất quá, giống như vậy bỉ ổi nữ tử sao có thể thật tình vì Hàn Nhi đi tìm thần dược. Lại nói chỗ kia liên Huyền Tôn đô không đi được. Nàng một phàm nhân sao có thể sẽ đi, biết rất rõ ràng đi chịu chết, còn kiên trinh đi tìm dược, lừa ai đó, không được, bản cung phải nghĩ biện pháp làm cho nàng ly khai Hàn Nhi. Hoặc là nhượng Hàn Nhi hưu nàng, bất quá, lấy Hàn Nhi đối tình cảm của nàng mà nói, hình như căn bản không có khả năng, kia rốt cuộc bản cung phải làm sao cho phải đâu. Vương hậu một người ở trong tầm cung giống ma giật mình như nhau. Tự lầm bà mơ siêu ảo ảnh, người nói nên làm thế nào mới tốt, người có hay không hảo biện pháp. Vương hậu ngẩng đầu hướng chỗ tối hô một tiếng, chỗ tối lập tức lóe ra một thon thướt tha thân ảnh. Trực tiếp quỳ gối vương hậu trước mặt, vương hậu, ngài vừa phân tích rất có đạo lý, chắc hẳn nữ tử kia khẳng định tu luyện cái gì mị thuật. Đem đế quân, vương gia còn có Huyền Tôn đô cấp mê hoặc ở. Nàng không phải đi trời nước một màu tìm kiếm thần dược sao? Vậy làm cho nàng tìm, nếu quả thật tìm được vừa vặn có thể cứu đế quân. Nếu như không có tìm được huyết minh nàng không phải thật tâm. Khẳng định trốn ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt đâu. Tương truyền nàng là Tử Phượng công chúa. Bất kể là không phải, chúng ta có thể thử một lần. Dù sao đối với chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Cho dù nàng tìm được thần dược, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp giết nàng, lấy tim của nàng máu tới cho đế quân xua cái lạnh độc. Nếu như vẫn giữ lại nàng, đằng một ngày kia đế quân đem nàng mang về đế cung. Làm duy nhất đế hậu, kia đến thời gian vô thượng chi cảnh liền thiên hạ đại loạn. Cái gì liền đôi cho mơ siêu thuộc hạ là muốn như vậy, còn thỉnh vương hậu nghĩ lại, ảo ảnh ánh mắt lạnh như băng lý đều là độc quang. Nàng nghĩ tới trước đế quân vì nữ nhân kia trực tiếp muốn giết nàng. Nàng liền hận xương cốt đô đau, dù cho đế quân không thích nàng, luân cũng không tới phiên nàng một thấp hèn người phàm, làm bọn họ đế hậu, hơn nữa còn là duy nhất đế hậu, nàng nhất định phải mượn cơ hội giết nàng. Đối, người nói không sai, nữ nhân kia khẳng định tu luyện lợi hại mị thuật, mê hoặc ta hai nhi tử, còn mê hoặc Huyền Tôn đại thần. Quả thực như vậy, hảo, kia bản cung liền chờ một chút, chờ nhìn nàng tìm kiếm kết quả, vương hậu kinh ảo ảnh vừa nói. Lập tức nghĩ thông suốt, cũng không tức giận, vừa nghĩ tới sau này, Hàn Nhi và Vân Du Du thành thân, nàng là có thể ôm thượng cháu trai, nàng liền cao hứng, thành thân lâu như vậy, cái kia thấp hèn nữ nhân đều không có mang thai, nhất định là nàng sinh bất ra, hoặc là bị bệnh gì. Còn là lâu dài hảo, nàng không chỉ là vân tộc công chúa, có cao quý thân phận và huyết thống, nhân còn nghiêng nước nghiêng thành, dịu dàng hiền lành, thực sự là hiếm có thiên cổ mỹ nhân. Thực sự là làm không hiểu hắn hai nhi tử vì sao không muốn. Mắt đồ mù sao, chỉ thấy nữ nhân kia hảo. Ngay cả huyền tôn cũng bị mê hoặc mắt, thấy không rõ thật giả. Ôi, thế nhưng dù cho thành công giết nàng, Hàn Nhi còn là hội nghĩ nàng làm sao bây giờ. Kia rốt cuộc làm như thế nào mới có thể làm cho Hàn Nhi không nhớ nàng đâu. Xem ra nàng cho ra cung một chuyến, tìm Lâu Dài thương lượng một chút, nhìn Lâu Dài có hay không biện pháp tốt. Hừ, không cho Lâu Dài tiến vào, chẳng lẽ còn có thể lãm bản cung ra không được. Tuyệt vô dạ, người thằng nhóc, đằng sau này sẽ cùng ngươi tính sổ. Ảo ảnh đứng ở một bên, nhìn vương hậu đã hạ quyết tâm muốn đối phó Dạ Phi Nhi. Nàng gợi lên khóe môi. Vào đêm hậu, ảo ảnh thấy vương hậu ngủ. Nàng lặng lẽ thả ra một cái màu đen linh điệp. Linh điệp lập tức bay ra ngoài đế cung, hướng về xa xa sơn cốc bay đi. Bên trong sơn cốc một mờ tối trong phòng, một nam một nữ đang lêu lổng. Trong phòng truyền ra nữ tử rên rỉ và nam nhân thô trọng thanh âm. Mơ siêu nhà ngoại vi đứng một phòng. Tử thi, trong tay nắm binh khí, đối trong phòng phát ra thanh âm, không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất là không có nghe được như nhau. Sau đó không lâu, một cái đen kịt linh điệp bay tiến vào, bên trong gian phòng hai người còn đang chiến đấu hăng hái. Nữ tử đẩy ra nam tử ngồi dậy. Đẳng thấy rõ mặt mới biết, là Vân Du Du và Vu Tà hai người. Sư phó, Linh Điệp về, Bích Nhi có tin tức truyền đến, Vân Du Du lập tức gọi tới Linh Điệp. Nghe xong Linh Điệp lý tin tức, Vân Du Du câu khởi xinh đẹp khóe môi. Thật tốt quá, sư phó, vương hậu hạ quyết tâm muốn giết Dạ Phi Nhi cái kia tiểu tiện nhân. Hơn nữa nàng và Tuyệt Vô Dạ còn lớn hơn xảo một giá. Mục đích của chúng ta đạt tới, lúc trước đem ảo ảnh thay dụng quả thật là tốt nhất kế sách. Còn là sư phó thông minh, Vân Du Du cảm giác bay lên trong mây. Kế hoạch của nàng sắp thành công, nàng nhất định sẽ trở thành đế hậu. Vui vẻ như vậy, còn đang suy nghĩ tà đế. Đừng suy nghĩ, hắn hiện tại và bản tôn tử thi không sai biệt lắm. Cũng chỉ có một hơi ở, sớm muộn tà đế vị trí là người khác. Chẳng lẽ đến thời gian ai trở thành tà đế, người liền phải gả cho ai? Lại nói, thiên lá bông tuyết là khẳng định tìm không được, tam giới khe hở hẹp lý người sống căn bản vô pháp sinh tồn. Ngay cả bản tôn tử thi và con rối cũng không được. Đừng nói Dạ Phi Nhi nữ nhân kia, Vu Tà xoay người đè lại Vân Du Du. Nhìn thấy nàng nghĩ nam nhân khác sẽ không thoải mái, nàng mỗi ngày ở hắn dưới thân hầu hạ. Đủ kiểu hưởng thụ, trong lòng lại nghĩ tà đế, sư phó lại tới, đồ nhi không phải đáp ứng ngài, mà kệ gả cho ai, đồ hội đại sư phó như bây giờ sao? Vân Du Du phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ủy khuất bộ dáng, hảo hảo hảo, kia sư phó sai rồi, hiện tại liền bồi thường ngươi. Vu Tà trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng. Hai người lại bắt đầu một vòng mới chiến đấu hăng hái. Hết chương.